Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 93, đoạt giải nhất cuộc đua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là thứ gì? Ao Thương từ đống bùn lầy nhặt lên một mảnh ngọc bội. Trong lòng còn vui mừng, tưởng rằng đã tìm được công pháp tiên nhân để lại. Nhưng khi hắn đọc nội dung bên trong, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Đó là một môn công pháp, tên là Cửu Chuyển Yêu Thuế Bí Lục. Nghe nói tu luyện đến tầng cao nhất có thể khiến thân thể biến đổi 9 lần. Cuối cùng hóa thành một con quái vật, cá trạch, thật vô lý, thế gian thủy tộc đều truy cầu hóa rồng chi đạo. Hắn, Ao Thương, vốn đã là chân long, đứng trên đỉnh của mọi sinh linh. Đầu óc có vấn đề mới tu luyện thứ này. Tại sao lại thế này? Hết đầm lầy lại đến cá trạch. Bản thể của ảo long hẳn là một con trai lớn. Thế giới này sao lại biến thành như vậy? Những biến đổi trước mắt đã vượt qua sự hiểu biết của Ao Thương về hải thị ảo ảnh. Hắn nắm chặt ngọc bội trong tay, nghiền nát nó, ánh mắt sáng rực nhìn về phía xa. Những tài nguyên, công pháp này hắn có thể không để ý. Đông Hải không thiếu những thứ đó. Điều hắn coi trọng nhất là sức mạnh ảo hóa của ảo long. Có thể biến mọi điều ước thành hiện thực. Khả năng này có thể giúp hắn phá vỡ giới hạn huyết mạch. Hoàn toàn biến huyết mạch của mình thành dòng dõi chân long. Như vậy, việc hắn kế vị Long Vương mới hợp lý. Nếu không, ẩn họa của Đông Hải sẽ mãi mãi không được giải trừ. Những năm gần đây, trong nội bộ Đông Hải đã xuất hiện không ít tiếng nói. Mong Long Vương tuân theo ước định ngày xưa, trả lại vị trí kế thừa cho dòng dõi chân chính. Chỉ là, vị trí Long Vương đã bị dòng dõi của họ chiếm giữ. Làm sao có thể trả lại? Đích mạch hay chi mạch? Khi huyết mạch của ta biến đổi, dòng dõi của ta sẽ trở thành chính thống. Ánh mắt Ao Thương lộ ra tham vọng không che giấu. Nhìn quanh không có ai. Khâu Bình lén lấy ra giáp hình dạng, chính là một bộ da của tiểu thanh long. Hắn chui vào từ một khe hở ở bụng thanh long. Lập tức, con rồng nhỏ mềm mại như bị thổi phồng lên. Sau đó mở mắt, tinh thần rực rỡ, chẳng khác gì chân long, ngoại trừ kích thước hơi nhỏ một chút. Khâu Bình còn động đậy bốn chi của mình. Mặc dù cá trạch không có chân, nhưng bốn chi này dường như kết nối với thần kinh và máu thịt của hắn. Hắn điều khiển không gặp trở ngại. Cá trạch nhỏ lắc mình một cái, đã biến thành thanh long của Đông Hải. Bản thân hắn không thể để lộ ra ngoài. Nếu bị kẻ thù biết, không chỉ công việc của nhân viên công vụ ở thị trấn bị mất, mà cả thiên hạ này cũng khó mà dung thân. Xông lên, Khâu Bình hóa thành thanh long, bốn chi quạt nước, cơ thể uốn lượn tiến tới, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn lúc trước. Da thanh long này đã hấp thụ một viên ngọc của chân long sắp thành tiên, nguồn gốc vô cùng mạnh mẽ. Sau nửa giờ, hắn cuối cùng cũng thoát khỏi vùng đầm lầy. Trong không trung, một luồng lực lượng hạ xuống, biến thành một cái bồn đá thô kệch, rơi trúng đầu Khâu Bình. Phần thưởng cho người đầu tiên về đích. Đây là gì? Khâu Bình cầm bồn đá, lật ngược lại, phát hiện mặt sau có khắc chữ siêu vẹo: Thiên Thuế Tẩy Nguyên Lô. Khâu Bình cảm thấy những chữ viết này giống như chữ của mình, thấy thân thiết lạ thường, liền đưa một luồng ý thức vào trong. Rất nhanh, một lượng lớn thông tin truyền vào đầu hắn. Chức năng của vật này rất đơn giản, có thể đưa các vật thể vào bên trong, luyện hóa nhiều lần, loại bỏ tạp chất, bất kể là linh khoáng, linh quả hay pháp bảo, đều có thể luyện hóa. Vì tu luyện càng cao, độ tinh khiết của thức ăn càng cao. Những tồn tại cao cảnh giới nếu ăn quá nhiều thức ăn linh khí thấp, không những không tăng cường sức mạnh, mà còn có hại. Nếu học một số phương pháp luyện đan, luyện khí, vật này thậm chí có thể dùng làm lô luyện đan, lô luyện khí, cảm thấy thật phiền phức. Khâu Bình tiện tay nhét cái bồn đá vào không gian của mình. Hắn không có chỗ nào học kỹ thuật luyện đan, luyện khí, Hơn nữa, hắn không cần phải luyện hóa linh khoáng linh quả. Những tạp chất sinh ra từ khoáng vật hắn đều cần giữ lại trong tổ linh thứ hai. Dùng để hô hấp, thế nào cũng không để lãng phí. Giống, một tiếng long ngâm từ xa truyền đến, làm cho nguyên khí xung quanh chấn động. Khâu Bình làm việc chột ra, tưởng rằng chủ nhân của thế giới này đã phát hiện ra mình. Lập tức không nói lời nào, chuồn ngay ra khỏi đầm lầy. Rời khỏi đầm lầy, lực cấm trong không trung biến mất, một đám mây khí dưới chân hắn tụ lại. Đồng thời, lưu quang, thần chức phát động, hắn trong nháy mắt hóa thành một luồng kim quang, biến mất ngay lập tức. Sau khi Khâu Bình rời đi không lâu, một mảnh ngọc bội từ trên không rơi xuống, bị một con chân long toàn thân như ngọc bích bắt lấy. Sao lại là thứ hai? Có kẻ đã đi trước ta. Ao Thương cầm ngọc bội, ánh mắt BNR, một tia sáng, dù hắn không quan tâm đến phần thưởng của cuộc đua này. Nhưng rõ ràng hắn là người chạy trước, lại chỉ nhận được giải nhì. Điều này chứng tỏ có một tồn tại mà họ chưa phát hiện đã lẻn vào. Hơn nữa còn đi trước họ. Hắn thậm chí có linh cảm, sự thay đổi của hải thị ảo ảnh bây giờ chắc chắn không thể tách rời khỏi kẻ thần bí kia. Trong lòng Ao Thương dấy lên cảm giác khẩn trương. Lần này các thái tử khác của Đông Hải không vào, chính là để đảm bảo hắn có thể không có sơ suất giành được cơ hội ước nguyện. Nhưng hiện giờ có một kẻ ngoài tầm kiểm soát của hắn, khiến hắn cảm thấy nguy cơ trầm trọng. Ánh mắt hắn sâu thẳm, thuận tay mở ngọc bội trong tay. Bên trong vẫn là một môn công pháp, thần thuế ngự tính tam thiên đại thuật. Trong kinh văn hiện ra, vẽ đầy cảnh cá trạch giao cấu. Công pháp này tu luyện đến cao thâm, có thể mượn sức mạnh âm dương, một bước đột phá vào cảnh giới yêu tiên tổ thần. Mí mắt Ao Thương giật một cái. Mặc dù chân long sống không kỵ món gì, hầu như có thể sinh sản với mọi loài trong thiên địa, nhưng hiện giờ hắn đã có ám ảnh với cá trạch, chỉ nghĩ đến thôi đã nổi da gà. Phịch, móng vuốt của hắn bóp nát môn công pháp này. Hắn thậm chí không có hứng thú thu thập nó. Không, hắn thậm chí không muốn người khác biết mình đã từng nhìn thấy thứ quái đản này. Ao Thương vặn mình vài cái, hoàn toàn thoát khỏi đầm lầy. Hắn giống lên một tiếng dài, bay lên không trung, xung quanh hơi nước tụ lại, một cơn mưa lớn liền đổ xuống. Mưa đổ xuống người Ao Thương, dòng nước lạnh lẽo lướt qua những vảy cứng như ngọc của hắn. Mặc dù bùn lầy bị sức mạnh của hắn ngăn cản bên ngoài, nhưng hắn vẫn cảm thấy cơ thể mình bị ô nhiễm. Một lúc sau, cảm giác ghê tởm trong lòng hắn mới dần tiêu tan. Ao Thương ngẩng đầu nhìn về phía tòa kiến trúc liên miên phía trước. Theo ghi chép trong địa đồ, nơi này được gọi là Vạn Thú Viên, cách Trương.